Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, nữ nhân sự tình. Không, Cơ Lan Nhi đã sợ đến hoa dung thất sắc, cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nàng không tin, không tin Thường Băng tại ngắn ngủi như vậy thời gian biến hóa nhanh như vậy, cảnh giới tăng lên như thế mãnh liệt. Không đúng, lẽ thường một người cảnh giới làm sao lại tại ngắn ngủi như vậy thời gian tấn thăng nhanh như vậy? Theo chính mình nhìn thấy Thường Băng đến động thủ, bất quá cũng chính là nửa canh giờ thời gian mà thôi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Thường Băng cảnh giới theo một cái không bằng chính mình tình huống tiêu thăng đến có thể tùy thời miểu sát chính mình cảnh giới. Đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều là vô pháp tiếp nhận, chuyện không có khả năng còn có rất nhiều. Ngươi làm sao đều sẽ không nghĩ tới Diệp Thần cũng không định vứt bỏ ngươi, là chính ngươi từ bỏ chính mình, chẳng trách người khác. Nếu ngươi không đi trêu chọc Tô An Thành, nếu ngươi chưa từng xuất hiện tại Mạn Duy Châu, nếu ngươi không có giả trang, ta có lẽ cũng có ngày Diệp Thần chưa hẳn liền sẽ đối ngươi vô tình. Thường Băng ngữ khí băng lãnh, không xen lẫn một chút xíu tình cảm, trước ngực lực lượng bay thẳng mà đi. Cơ Lan Nhi không cam tâm, nàng muốn phản kháng, muốn giải thích, bất đắc dĩ đối mặt mênh mông như vậy lực lượng, vậy mà một chút sức phản kháng đều không có. Phanh, đã từng là xinh đẹp như vậy nữ nhân bây giờ chật vật ngạch đâm vào ở mép trên vách tường, y phục trên người đã rách mướp, khóe miệng, đầu ngón tay, khuôn mặt đều có khác biệt trình độ vết máu, hai con ngươi ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm Thường Băng, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Cho dù bản thân bị trọng thương, nàng vẫn như cũ không cam tâm, dựa vào cái gì Thường Băng sẽ như thế bảo trì Diệp Thần, dựa vào cái gì nàng đối với hắn kiên trì so với chính mình còn kiên định hơn? Bởi vì ngươi không biết yêu, chỉ biết mình. Thường Băng cười lạnh một tiếng, nói đến nhìn về phía Cơ Lan Nhi, ánh mắt phát ra là lạnh lùng. Nghe được Thường Băng trả lời, Cơ Lan Nhi cười lạnh một tiếng, còn muốn nói điều gì cũng đã kiệt lực, mi tâm chỗ hồng mang biến mất, cả người rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Thường Băng tới gần nâng lên thân thể nàng lớn lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ bắt được Cơ Lan Nhi. Thường Băng nội tâm viên kia lựa chọn nội tâm rốt cục đạt được phóng thích lớn nhất. Bắt đầu thời điểm Thường Băng nội tâm áp lực rất lớn, có người giả mạo chính mình, đầu tiên là Vu Tâm, nhị lại là Mạnh Vũ Hiên, sau cùng nàng trở lại tiên giới từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Cơ Lan Nhi, thật vất vả tìm tới Cơ Lan Nhi, lại phát hiện nữ nhân này đang cùng Diệp Thần động thủ. Kết quả chính mình bản thân bị trọng thương. Bất quá, những chuyện này đều đi qua. Hết thảy đều trở về bình tĩnh là thời điểm giải trừ đã từng hiểu lầm. Cũng nên nhận thức một chút bên cạnh hắn những nữ nhân kia. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể càng giải Diệp Thần đi vào hắn một thế này một chút, đợi đến Diệp Thần khôi phục toàn bộ trí nhớ thời điểm, chính mình cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón hắn. Dù là kết quả cuối cùng là thất bại, chí ít đã từng nỗ lực qua cũng coi là không oán không hối. Thật tình không biết Thường Băng tâm cảnh biến hóa, ở bên ngoài thí luyện trên tấm bia đá đã xuất hiện nàng tên, thí luyện thành viên bài danh hạng 5. Thường Băng tên tránh qua một đạo màu đỏ vàng quang mang, đạo tia sáng này mang đến cảm giác là ấm áp, khiến người ta có một loại đặc biệt ấm áp cảm giác. Bởi vì đại ái vốn là liền hẳn là ấm áp, khiến người ta dễ chịu cảm giác. Đây là Lại Thiên An vị tại thạch bia cách đó không xa, nhìn đến cái này quang mang về sau, cả khuôn mặt làm đi ra một cái khoa trương biểu lộ. Thường Băng là cái kia bị Diệp Thần vứt bỏ nữ nhân. Lại Thiên khoa trương nhìn bên cạnh Đoạn Phong cùng Trử Tuân hai người, gật gật đầu, thật mạnh. Lại Thiên không nghĩ tới một cái yêu Diệp Thần nữ nhân, trước đó nhìn lấy vẫn là bộ kia yếu không bệnh kinh phong bộ dáng, không nghĩ tới tiến vào ngộ đạo Sơn Cốc về sau hội có như thế cường hãn biểu hiện phải biết. Có thể tham gia thí luyện đại hội người, đều không phải là cái gì lương thiện có thể tại mọi người bên trong trổ hết tài năng. Phải bỏ ra bao lớn nỗ lực, không ai có thể tưởng tượng ra được. Hạng năm liền xem như sau cùng không có bảo chủ, đó cũng là ổn thỏa trước 10 người tồn tại. Mà trọng yếu nhất là, trải qua năm đến nay, chưa từng có một nữ nhân có thể ngồi lên thí luyện trước 10 thứ tự. Ngưu bức a, xoát ngay lúc này Thường Băng gánh lấy Cơ Lan Nhi đi ra Ngộ Đạo Sơn Cốc. Mọi người nhìn thấy nàng, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Tê, thật đẹp một nữ nhân. Trong lòng mọi người, Thường Băng trước đó rất đẹp, nhưng là bây giờ trạng thái tựa hồ biến hóa càng lớn chỉnh cá nhân. Trên người phát ra khí tức, giống như thiên tiên, không dính khói lửa trần gian cùng giữa bọn hắn căn bản không phải một cái thế giới người. Mà, Thường Băng tại linh vật đại ái chi đạo về sau thần sắc cũng phát sinh biến hóa cho dù là mặt lạnh. Lấy, cũng có một loại mẫu nghi thiên hạ khí tức theo thân thể phía trên phát ra loại cảm giác này để đông đảo nam nhân hướng tới, giống như có một cái hắc động hấp dẫn bọn họ đồng dạng. Liền xem như hiểu thấu đáo kiếm đạo Đoạn Phong nhìn thấy Thường Băng về sau. Trong lòng cũng là run sợ một hồi, nàng hiểu thấu đáo nói. Chử Tuân cũng là gật gật đầu, là một cái trong lòng chấp niệm hắn. Cũng không có hiểu thấu đáo bên trong đạo lý thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Thường Băng hiện tại so bất cứ người nào đều phải hiểu được cảm tình khống chế. Rất cường hãn loại kia. Thường Băng quét mắt một vòng trên tấm bia đá tên tại hạng nhất vị trí nhìn đến Diệp Thần và cùng với. Đặt song song Phi Vũ tên khóe miệng hơi nhíu trong lòng có chút cảm khái một cái là chính mình yêu. Nam nhân một cái khác thì là cứu tính mạng mình người suy bụng ta ra bụng người. Hắn cũng hy vọng hai người cuối cùng đánh lên thế nhưng là nàng cũng minh bạch, không đánh lên là tuyệt đối không có khả năng bởi vì cái này hai người trên thân trong máu chảy xuôi theo không. Chịu thua, Diệp Thần ta chờ ngươi trí nhớ hoàn toàn khôi phục. Cho dù Phi Vũ là nàng ân nhân cứu mạng nhưng là thân là nữ nhân mãi mãi cũng hội đứng tại chính mình nam nhân yêu mến sau lưng không chút nào. Khoa Trương nói nếu như Phi Vũ may mắn thắng Diệp Thần lại hoặc là giết Diệp Thần Thường Băng tuyệt. Đối sẽ phản mộ thành thù báo thù cho Diệp Thần không có lý do gì nữ nhân từ trước đến nay không. Giảng đạo lý gì không giải thích có bạn gái huynh đệ đều hiểu. Sau khi nói xong không có tạm biệt thậm chí ngay cả cha mình. Hắn đều không có đi chào hỏi một tiếng hai chân sập chỗ. Đường kính rời đi thí luyện đại hội mục tiêu Mạn Duy Châu Thường Băng muốn tìm tới Mạnh Vũ Hiên. Đem Cơ Lan Nhi đưa đi tựa như nàng trước đó nói nữ nhân ở giữa sự tình. Thì nhường nữ nhân tự mình giải quyết không là chuyện gì đều cần Diệp Thần tự mình tham dự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.